Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Phần 532. Chương 532532. Lãnh Gia Trang Viên, địa chỉ cũ Lãnh Gia Trang Viên nguyên bản là thành lập ở bốn mùa ngoại ô ngoại Mỹ Lệ tư nhân Trang Viên. Năm đó phi thường nổi danh, cũng phi thường xa hoa, nhưng là rốt cuộc đi qua vài thập niên, hiện tại bốn mùa thành thị khu xây dựng thêm, toàn bộ thành thị cách cục đều đã xảy ra rất lớn biến hóa. Cho nên, hiện tại nơi đó là một mảnh biệt thự khu dân cư. Đương nhiên, giờ này khắc này, này phiến biệt thự khu dân cư cũng cùng bốn mùa thành chủ thành khu giống nhau, không có một bóng người, phá lệ ân tĩnh. Chúng ta phân công nhau tìm xem đi, Phó Tuyết nói. Đã cùng Hàn Ngữ Hâm đi hướng một phương hướng, Sở Hàng nguyên bản tưởng cùng V kép cùng nhau, ai biết V kép lại thân hình chợt lóe liền không bóng dáng. Người này quả nhiên có cổ quái. Sở Hàng bĩu môi, chính mình tìm cái phương hướng thật cẩn thận đi trước. Ngữ Hâm ân y, lúc này Phó Tuyết cùng Hàn Ngữ Hâm đã thâm nhập khu biệt thự. Phó Tuyết thanh âm thấp thấp, ngươi có hay không cảm giác được nơi này có chút kỳ lạ? Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Mới vừa tiến vào bốn mùa thành, ta liền dùng tinh thần lực cảm giác qua. Thành thị này đặc biệt trống vắng. Dùng tinh thần lực sở cảm ứng được chính là một mảnh hư vô cùng hỗn độn. Nhưng là, tới rồi nơi này lúc sau, tinh thần lực lại kéo dài không ra đi, ở chỗ này. Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực vô pháp cảm giác chung quanh tình huống. Nàng tinh thần lực bị hạn chế. Nguyên lai ngươi cũng là như thế này. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyết thấp thấp tự nói một câu. Dọc theo đường đi, Phó Tuyết cũng vẫn luôn ở trong tối ám quan sát. Đoạt được đến kết quả cùng Hàn Ngữ Hâm là giống nhau. Hiện tại toàn bộ bốn mùa thành, nơi chốn đều để lộ cổ quái. Nguyên bản hai người tới nơi này phía trước là làm đánh lâu dài chuẩn bị. Rốt cuộc nam nhân kia phía trước vẫn luôn giấu ở chỗ tối, rất khó tìm đến hắn tung tích. Nhưng là lúc này đây, sự tình giống như cùng bọn họ đoán trước không giống nhau. Người kia chẳng lẽ tính toán chủ động xuất kích? Vẫn là hắn cảm thấy thời cơ chín mùi, chính mình đã không cần lại giấu ở phía sau màn. Nghĩ đến đây, Phó Tuyết biểu tình lập tức ngưng trọng lên, thấp thấp cùng Hàn Ngữ Hâm khinh ngữ. Xem ra chúng ta thật là tới đúng rồi. Người kia hẳn là đã ra tay, lại hoặc là hắn vẫn luôn đang chờ chúng ta tới tìm hắn. Hắn vẫn luôn đều ở thao túng hết thảy, tính không lộ chút sơ hở. Nếu thật là như vậy, hắn hôm nay hẳn là sẽ chủ động ra tay, chủ động lộ diện đi. Hàn Ngữ Hâm trầm ngâm, hỏi lại Phó Tuyết một câu. Nàng lời còn chưa dứt, hai người liền nghe được cách đó không xa truyền đến năng lượng va chạm thanh âm. Có người ở chiến đấu, đi qua đi nhìn xem. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyết lập tức bay nhanh hướng về cái kia phương hướng bay vút mà đi. Khi bọn hắn tới rồi chiến đấu hiện trường, chính nhìn đến Sở Hàng thân ảnh cũng ở bay nhanh tới rồi. Mà ở một mảnh phế tích bên trong, còn có ba cái thân ảnh lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Trong đó một bóng hình tự nhiên chính là V kép, mà mặt khác hai người đúng là mất tích đã lâu Cung Diệc huynh muội, Hàn đồng học. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lúc này Cung Diệc vẻ mặt mỉm cười cùng Hàn Ngữ Hâm chào hỏi. Người này cùng từ trước giống nhau, như cũ là vẻ mặt thong dong ôn hòa bộ dáng, nhưng là Hàn Ngữ Hâm vẫn là rõ ràng mà cảm giác ra tới. cung diệt hơi thở cùng trạng thái cùng từ trước hơi hơi có chút bất đồng. Ngươi hiện tại thân thể, Hàn Ngữ Hâm ngưng ngưng thần, ngữ khí quái dị, nàng vẫn luôn cho rằng cung diệt là dùng giả, thậm chí là người máy phục chế thể chế tạo chết giả, do đó đào thoát, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ cũng không phải như vậy. Trước mắt cái này cung diệt hơi thở, thực rõ ràng cùng nguyên lai Hàn Ngữ Hâm sở nhận thức cái kia cung diệt có thực rõ ràng bất đồng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.